Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339 không giống nhau, V.K. Thị, nhìn đến cái này, quần áo rách dưới người sống sót, Thạch Thiên không có chút nào do dự, ý niệm vừa động, lôi thần đằng liên từ hắn dưới chân lao ra. Giống như một cái bạc xà giống nhau dán mà đi, trực tiếp cuốn quanh ở người sống sót thân thể phía trên. Cái này người sống sót cũng là một cái biến dị giả, hơn nữa là một cái hỏa hệ biến dị giả, chẳng qua là chỉ có tứ giai thôi. Đột nhiên bị lôi thần đằng cuốn quanh, cái này người sống sót lập tức triệu hồi ra một cái hỏa cầu, hung hăng nện ở lôi thần đằng phía trên, muốn đem lôi thần đằng thiêu đoạn. Nhưng là lôi thần đằng lại há là hắn một cái nho nhỏ tứ giai biến dị giả có thể lay động. Thạch Thiên ý niệm vừa động, lôi thần đằng rồi đột nhiên căng thẳng, lôi kéo phát ra thanh thanh kêu thảm thiết người sống sót đi tới Thạch Thiên trước mặt. Đừng hô, ngươi tên là gì? Thạch Thiên nhìn đi vào chính mình trước mặt vẫn như cũ chu lên cái không ngừng người sống sót, có chút không kiên nhẫn hỏi. Nghe được lời này, cái này người sống sót tức khắc không ở kêu, mà là từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó cung kính trả lời nói, ta kêu Chu Hậu Võ, ta hỏi ngươi, này thành thị như thế nào sẽ bị phá hư như vậy nghiêm trọng? Theo ta được biết, tang thi là sẽ không như vậy phá hư thành thị kết cấu đi. Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái hỏi, tang thi, nơi nào còn có tang thi? Toàn bộ V.K. thị tang thi đều bị những cái đó biến dị thú ăn sạch. Toàn bộ thành thị đều đã thành những cái đó biến dị thú địa bàn, cả người dơ hề hề người sống sót. Ngữ gia kinh người nói, cái gì, toàn bộ thành thị đều bị biến dị thú chiếm cứ? Vậy các ngươi đâu, các ngươi sinh tồn ở nơi nào? Thạch Thiên lại hỏi, tang thi cùng biến dị thú bất đồng, tang thi sẽ ở cao giai tang thi lãnh đạo hạ hội tụ ở bên nhau. Ngày thường không có những cái đó cao giai tang thi mệnh lệnh, cũng sẽ không đi ra ngoài công kích nhân loại, cũng không cần ăn cái gì đồ ăn. Mà biến dị thú bất đồng, tuy rằng chúng nó so với tang thi tới số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là chúng nó đều yêu cầu ăn cơm. Một ngày không ăn cái gì, chúng nó liền sẽ đói. Hiện tại nếu toàn bộ thành thị đều thành biến dị thú địa bàn, lại còn có ăn sạch tang thi, kia mục tiêu kế tiếp tự nhiên chính là nhân loại. Có thể ở đại lượng biến dị thú uy hiếp hạ sinh tồn xuống dưới, đủ để thuyết minh những nhân loại này đối giấu kín rất có thủ đoạn, bằng không cũng không có khả năng trốn tránh đến nay. Chúng ta ở tại ngầm, ta là bởi vì đói chịu không nổi mới đi ra ngoài tìm thực vật. Chu Hậu Võ thập phần thành thật mở miệng trả lời nói, ở tại hầm ngầm sao? Nhưng thật ra cái hảo biện pháp, bất quá muốn tìm đồ ăn cũng thực khó khăn, đi, phỏng chừng ăn không đủ no không ngừng chính ngươi đi. Thạch Thiên chậm rãi nói, hắn một cái biến dị giả đều đói không được, phỏng chừng những cái đó người thường liền càng thêm bất kham môn sơ, rất nhiều người đều ăn không đủ no, sau đó ra tới muốn tìm kiếm đồ ăn. Nhưng đại đa số đều đã chết, chỉ có thiếu bộ phận mang theo đồ ăn trở về, nhưng cũng chỉ có rất ít một chút. Ta cũng nghĩ đến thử thời vận, không nghĩ tới gặp ngài. Chu Hậu Võ gãi gãi đầu nói, ngươi biết này trong thành thị có cái gì lợi hại biến dị thú sao? Thạch Thiên lại hỏi, có, nghe nói ở thành thị trung ương nhất, ở một con hỏa long. Chính là này chỉ hỏa long nuốt lấy sở hữu cao giai tang thi, đem cả tòa thành thị biến thành biến dị thú nhạc viên. Chu Hậu Võ trả lời nói, truyền thuyết Người chân chính gặp qua kia chỉ hỏa long sao? Thạch Thiên lại hỏi. Tuy rằng dã thú đều biến dị, nhưng là thật muốn là có long xuất hiện, hắn thật đúng là không phải thực tin. Rốt cuộc đây là thần thoại chung sinh vật, chẳng sợ tận thế buông xuống, cũng khả năng không lớn chạy đến trong hiện thực tới. Chưa thấy qua, gặp qua nó người đều đã chết. Nhưng là ta đã từng nghe được quá một tiếng rồng ngâm ni, Chu Hậu Võ nói. Ta đã biết, ta hỏi lại ngươi, ngươi biết này ba cái địa phương sao? Thạch Thiên lấy ra bản đồ địa hình, sau đó chỉ vào ba cái hồng vòng hỏi. Người sống sót hiển nhiên là có chút học vấn, nhìn một hồi, sau đó chỉ vào một cái hồng vòng không quá xác định nói. Này hẳn là La Hán Sơn, bất quá hiện tại cái này trên núi hiện tại hẳn là có rất nhiều biến dị thú. Đến nỗi mặt khác hai cái, ta liền không rõ ràng lắm mà ni La Hán Sơn, ở địa phương nào, Thạch Thiên lại mở miệng hỏi. Theo con đường này, lái xe đại khái nửa giờ, là có thể thấy được. Chu Hậu Võ chỉ vào bên tay trái một cái con đường nói. Ân, ta hiểu được, ngươi dẫn đường đi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Chu Hậu Võ ngay từ đầu nghe được câu đầu tiên, còn vì mạng nhỏ bảo vệ mà vui vẻ. Nhưng là nghe được Thạch Thiên cuối cùng một câu, mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Vẻ mặt đưa đám nói. Đại nhân, ta biết đến đều đã nói cho ngươi, dẫn đường liền không cần đi, ngươi không vui. Thạch Thiên dò hỏi. Cùng lúc đó, hai căn lôi thần đằng phân biệt xuất hiện ở hắn tả hữu hai sườn. Vui, vui đến cực điểm mà ni, Chu Hậu Võ ở mạng nhỏ trước mặt, không chút do dự liền khuất phục. Vậy là tốt rồi, lên xe đi. Ngươi ngồi phía trước, Thạch Thiên mở miệng nói. Nói xong, khi trước đi vào trong xe, giờ phút này trong xe trừ bỏ La Mông Long cái này tài xế ngoại, còn có chín mắt kim thiềm cái này biến thành nhân loại bộ dáng viễn cổ dị thú. Chờ Chu Hậu Võ ngồi trên ô tô sau, La Mông Long nhất dẫm chân ga, toàn bộ ô tô ầm ầm phát động lên. Quải hướng về phía bên phải mọc đầy cỏ dại con đường. Hướng về La Hán Sơn khai đi. Liền giống như Chu Hậu Võ nói giống nhau. Con đường này kỳ thật rất đơn giản. Thẳng tắp đi xuống đi liền hảo. Bất quá thời gian thượng lại tiêu phí 40 phút tả hữu. Đảo không phải Chu Hậu Võ khoảng cách tính toán sai lầm, mà là bởi vì đường xá thượng gặp ước chừng 5 con biến dị thú. Một con tam giai, 3 con tứ giai, mặt khác còn có một con ngũ giai biến dị thú. Đúng là bởi vì xử lý này đó biến dị thú mới có thể dùng nhiều 10 phút thời gian. Đây là La Hán Sơn, trên núi có cái La Hán miếu, thờ phụng 18 vị La Hán. Ngọn núi này cũng là bởi vì này mà được gọi là. Nhưng là hiện tại đã thành biến dị thú nhạc viên, Chu Hậu Võ mở miệng giải thích nói. Thạch Thiên gật gật đầu, đã đi xuống xe, vừa mới xuống xe, một bên liền lao ra một đạo lão hổ lớn nhỏ hắc ảnh, hung hăng hướng về Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên phản ứng cực nhanh, lưỡi mác nháy mắt từ trong tay hiện lên mà ra, rồi sau đó nhất kiếm chém xuống, hung hăng hiện tại hắc ảnh thân hình phía trên, sắc nhọn kiếm khí từ mũi kiếm thượng lao ra, trực tiếp đem này đạo bóng đen biến thành một đống thịt nát. Nhìn hắc ảnh biến thành thịt nát thân thể, Thạch Thiên quan sát một chút, hẳn là một con mèo hoang. Thực lực hẳn là ở tứ giai tả hữu. Cái này cấp bậc đối với hiện tại Thạch Thiên mà nói, căn bản không có gì quá lớn uy hiếp. Bất quá vừa mới tới gần La Hán Sơn, đã bị một con tứ giai biến dị thú công kích. Có thể nghĩ, bên trong đến tột cùng tụ tập nhiều ít biến dị thú. Giơ tay, Một đạo cực đại không gian cái khe liền trống rỗng hiện lên ở Thạch Thiên trước mặt. Từng con coi trọng lam mắt Tang Thi từ bên trong đi ra. Ở Thạch Thiên trước mặt liệt ra một cái phương trận, lặng lặng chờ đợi Thạch Thiên mệnh lệnh. Cuối cùng còn lại là Nút Thiên cùng Quỷ Lang cùng với Tiểu Bạch ba con Tang Thi. Bọn họ ba người xuất hiện lúc sau, Nuốt Thiên cái này tính nôn nóng ra hỏa liền mở miệng nói: "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đem yêm thả ra, lần này lại có chiến đấu sao?" Ngoặc kép, đệ tứ càng, này canh một xem như bổ thượng ngày hôm qua thứ năm càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.